Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, Chu Tử Mặc thành công hẹn được Địch Quân Thịnh cùng Giản Nhất Lang. Địa điểm gặp mặt là Địch Quân Thịnh định, mà cái địa điểm này Chu Tử Mặc trước đó đều không có nghĩ tới. Địch Quân Thịnh đem địa điểm định ở công viên giải trí. Địch Quân Thịnh muốn mang Giản Nhất Lang đi tàu lượn siêu tốc. Đi thuyền hải tặc, Thịnh gia, nơi này không tốt lắm đâu. Chu Tử Mặc rất là lo lắng. Địch Quân Thịnh thân thể giống như không tốt lắm. Ngồi tàu lượn siêu tốc gì đó, có phải hay không có điểm quá mức kích thích? Chu thiếu gia nếu là không dám ngồi liền ở dưới này chờ chúng tôi đi. Địch Quân Thịnh căn bản không để ý tới Chu Tử Mặc. Lôi kéo Giản Nhất Lăng liền đi xếp hàng. Chu Tử Mặc đương nhiên không nghĩ bị Địch Quân Thịnh khinh thường. Làm Địch Quân Thịnh cảm thấy anh ta nhát gan linh tinh. Lưu lại ấn tượng không tốt như vậy. Khả năng sẽ đối với sự phát triển quan hệ thương nghiệp sau này của bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Ôn Nhược có chút khiếp đảm. Nhưng mà nhìn thấy Địch Quân Thịnh, Giản Nhất Lăng cùng Chu Tử Mặc đều đi. Cũng chỉ có thể cắn răng đuổi kịp. Sau đó Địch Quân Thịnh, Giản Nhất Lăng và mấy người vệ sĩ cùng đi với họ lên tàu lượn siêu tốc. Còn có mấy người thì ở dưới chờ. Bọn họ thuần thục mà lấy ra thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Không phải đưa cho Địch Quân Thịnh uống, mà là cho chính bọn họ uống. Không phải sợ ngồi tàu lượn siêu tốc, mà là sợ nhìn thấy Địch Quân Thịnh ngồi tàu lượn siêu tốc. Cảm giác bay ở trên không không phải là Địch Quân Thịnh, mà là linh hồn của bọn họ. Sau một chuyến tàu lượn siêu tốc, Chu Tử Mặc sắc mặt trắng bệch, Ôn Nhược trực tiếp ở thùng rác bên cạnh nôn ra. Địch Quân Thịnh cùng Giản Nhất Lăng hai người biểu tình cực kỳ mà giống nhau. Phong khinh vân đạm, biểu tình nhẹ nhàng tự nhiên. Hai người thoạt nhìn hẳn là có chút phản ứng lại một chút phản ứng đều không có. Đặc biệt Địch Quân Thịnh cái người bệnh tim này, thực sự làm người ta hoài nghi anh có phải thật sự có bệnh tim hay không. Sau đó Địch Quân Thịnh lại mang Giản Nhất Lăng đi chơi những trò chơi khác. Thời điểm đi chơi vui vẻ, trên mặt Giản Nhất Lăng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng khó mà có được. Thực đẹp, Địch Quân Thịnh nhìn đến có chút ngây ngốc. Một hồi lan lộn, thời điểm Chu Tử Mặc tìm được cơ hội cùng Địch Quân Thịnh nói chuyện là thời gian giữa trưa ăn cơm. Thịnh gia, trên tay tôi có một hạng mục, muốn nhờ ngài nhìn một chút. Chu Tử Mặc nói, Địch Quân Thịnh một tay kê cằm, cười như không cười mà nhìn Chu Tử Mặc. Anh không nói chuyện, Chu Tử Mặc trong lòng liền bồn chồn. Thịnh gia muốn xem một chút hay không? Chu Tử Mặc lại dò hỏi. Nếu Thịnh gia cảm thấy hạng mục này tốt, chúng ta có tiền cùng nhau kiếm. Nếu Thịnh gia cảm thấy hạng mục không thích hợp, cũng không quan trọng. Chu Tử Mặc cũng không cảm thấy mình nói lời này có cái vấn đề gì. Anh ta cũng không phải đi cầu Địch Quân Thịnh sự tình gì. Hạng mục tốt, mọi người cùng nhau kiếm tiền, đôi bên cùng có lợi, không có gì không tốt. Chu Tử Mặc, anh hẳn là biết tôi đã từng nói qua, ai đem chuyện Nhất Lăng là bác sĩ phó nhặt bác sĩ Lan truyền ra ngoài, tôi liền phải để cho người đó trả giá đại giới. Địch Quân Thịnh nói, biết, đương nhiên biết, lúc ấy anh ta liền ở hiện trường. Nhưng mà việc này không phải tôi nói ra, tôi thề. Chu Tử Mặc thẳng thắn nói. Ôn Nhược bên cạnh anh ta tâm khẩn trương một chút. Tôi biết không phải anh nói ra. Địch Quân Thịnh nói. Vậy Thịnh gia vì cái gì đột nhiên nhắc tới chuyện này? Bởi vì bạn gái của anh, chị họ tốt của vị hôn thê của tôi. Ôn Nhược tiểu thư nói ra. Ngài nói cái gì? Địch Quân Thịnh lời vừa nói ra. Chu Tử Mặc đầy mặt kinh ngạc. Sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Nhược. Anh ta thật không nghĩ tới người tiết lộ thân phận của Giản Nhất Lăng sẽ là Ôn Nhược. Anh ta cảm thấy Ôn Nhược sẽ không ngu ngốc như vậy. Cách chương.